Thánh thể bất phàm, chương 217, C217, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Diệp Phong rất lạnh lẽo, đạp một chân lên mui xe rồi thả người nhảy ra ngoài hầm. Một tiếng động thật lớn vang lên, hai chân Diệp Phong đáp xuống đất rồi vững vàng nhảy xuống xe, không bị lực quán tính ảnh hưởng chút nào, lực chạm đất cực mạnh làm trên đường cao tốc xuất hiện hai cái hố. Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy rồi lạnh lẽo nhìn về hướng đối phương giống như tử thần, sát khí dâng trào. Thấy cảnh này, bốn chiếc xe phía sau trực tiếp ngơ ra, hắn nhảy xuống từ. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chiếc xe đang chạy với vận tốc hơn 100 km/h mà còn có thể vững vàng đáp xuống đất như vậy, con mẹ nó đây là siêu nhân sao? Trực tiếp đụng chết hắn. Tiếng nói vừa dứt thì chiếc xe chạy trước đột nhiên tăng tốc, gào thét tông thẳng vào Diệp Phong. Muốn chết, hai mắt Diệp Phong bê ắn ra tia sắc lạnh, máu kỳ lân trong cơ thể sôi trào làm khí tức hùng hồn bùng nổ, trong chớp mắt hắn đã đạt tới sức chiến đấu đỉnh cao. Hắn quát lớn một tiếng rồi tung một trường ra, trường ấn cây ếch ủng bố đến cực điểm lập tức xuất hiện phía trước rồi ầm ầm đập vào chiếc xe đang lao thẳng đến đầu tiên. Bành, tiếng va chạm như sấm đánh vang vọng chân trời. Chiếc xe màu đen kia như lấy tốc độ 130 km/h mà đâm vào đuôi xe tải, đầu xe lập tức bẹp di. Hai bánh xe bay thẳng ra ngoài, ánh lửa ngút trời, lực va đập quá mạnh làm bốn người trong xe chết thảm tại chỗ, máu thịt be bét. Khói đặc chậm rãi tiêu tán, Diệp Phong lành lặn không tổn hại gì đi ra từ ngọn lửa. Thấy cảnh này, người trên ba chiếc xe phía sau đều hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt kinh dị. Cái này sao có thể, đây là thể xác mạnh đến mức nào mà có thể đụng banh luôn ô tô. Xuống xe, két két két, một loạt tiếng thắng xe bén nhọn chói tai vang lên, trên ba chiếc xe phía sau liên tục có mười mấy người bước xuống, có người nâng súng tiểu liên, có người khiêng súng phóng tên lửa, tất cả đều nhắm họng súng vào Diệp Phong. Diệp Phong lạnh lão liếc nhìn đối phương rồi lạnh lùng nói. Ai phái các người đến? Trong tay đối phương đều là những loại vũ khí nóng tác chiến hiện đại chính quy rất tân tiến, loại vũ khí này không phải người bình thường có thể tìm được. Hừ, giết hắn, người đàn ông đeo kính râm dẫn đầu hung hăng cười một tiếng rồi trực tiếp bảo đám người bắt đầu bắn. Vèo vèo vèo, mưa đạn dày đặc lao thẳng đến người Diệp Phong, phát ra một loạt tiếng va chạm như bắn vào thép tấm. Kết quả này khiến mọi người kinh hãi, chỉ thấy trên da thịt Diệp Phong loáng thoáng hiện lên một lớp ánh sáng kim loại. Những viên đạn kia căn bản không làm bị thương được hắn. Không có khả năng, tên đeo kính râm trừng lớn hai mắt, gã không ngờ Diệp Phong lợi hại đến mức này, cả đạn cũng không bắn thủng được da hắn. Dùng hỏa tiễn đi, về on, tên đàn ông đeo kính râm da kia ra lệnh một tiếng, lập tức có người nâng pháo hỏa tiễn lên nhắm vào Diệp Phong rồi bóp cò súng. Ầm ầm, pháo hỏa tiễn được bê ắn ra với sóng lửa cuồn cuộn, mang theo uy thế hủy diệt tất cả mà lao tới. Nhưng Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ha ha, Diệp Phong cười khẽ, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhẫn khát máu. Sau một khắc, thân hình hắn chớp động, bỗng tránh thoát hỏa tiễn phóng tới rồi quỷ dị mà đánh thẳng vào đám người. Phốc phốc, phốc phốc, cách chương.